Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 225, lên núi đao xuống biển lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Bạch Vô Thường vẫn đưa ta xuống tầng thứ 5 dù ta có đưa ra đủ loại ám hiệu, nàng rốt cuộc vẫn thỏa hiệp. Dưới tầng 5 không giống mấy tầng trước, nàng nói, càng xuống sâu, cảnh càng như luyện ngục, nguy hiểm gấp bội. Khác biệt lớn nhất là, nơi đó không có âm sai trông giữ. Lời của Bạch Vô Thường khiến ta lần đầu tiên cảm nhận được một tia sợ hãi thực sự. Nơi này vốn đã khiến ta thấy bất ổn, mà lời cảnh báo của nàng, tuy đến đúng lúc, lại không làm nỗi lo vơi đi bao nhiêu. Trước mắt ta là cảnh tượng như bước ra từ một cơn ác mộng. Không, phải nói là vượt xa những gì sách vở có thể hình dung. Mọi thứ sống động đến rùng rợn, vừa chạm chân xuống đất, một luồng sóng nhiệt hừng hực ập vào mặt. Trước mắt là một màu đỏ như máu, lan rộng khắp nơi. Dưới chân là cây cầu gỗ run rẩy, bên dưới là dòng sông đỏ đặc sánh như máu tươi. Mùi tanh nồng nặc tràn vào xoang mũi, trong lòng sông sôi sục, từng bong bóng máu liên tục nổi lên. Ngẩng đầu, có thể thấy bầu trời đỏ sẫm, mây đỏ cuồn cuộn, thỉnh thoảng có những tia chớp đỏ rạch ngang giữa tầng không. Bên bờ huyết hà, sương trắng la liệt, có nơi chất cao thành từng ngọn đồi nhỏ. Đủ loại hài cốt người và thú trộn lẫn, phân biệt không rõ. Thì thoảng vài quỷ hồn lặng lẽ lướt qua, tóc dài rũ rượi, tay chân khẳng khiu như que củi, móng tay đen nhọn, làn da trắng bệch ánh xanh lục. Mỗi người đều mang trên chân xiềng xích nặng trĩu, kéo lê quả cầu sắt phía sau, để lại những vết rãnh sâu trên nền đất khô cằn không cỏ mọc. Nương nương theo sát Tiểu Bạch, đừng cách xa ta quá. Bạch Vô Thường dặn, nhớ kỹ. Đừng lại gần bất kỳ du hồn nào ở đây. Nàng bước đi phía trước, dẫn ta thẳng về phía trước. Lúc này chân ta mềm nhũn như bông, từng bước đều bấp bênh, trái tim như muốn nhảy khỏi lồ âm ngực. Bọn họ đang làm gì vậy? Ta hỏi, bị phạt, Bạch Vô Thường đáp, giọng bình thản, rồi quay lại nhìn ta. Khi còn sống, họ gánh quá nhiều tội nghiệt, nên chết rồi phải trả lại. Tiểu Bạch biết nương nương sẽ mềm lòng. Nhưng những gì bọn họ đã làm khi còn sống, thật sự khiến người ta giận dữ, không thể tha thứ. Đây là quả báo họ phải gánh, không thể trốn tránh. Ta lặng lẽ theo sát nàng, tiến về phía một tòa thành duy nhất gần đó. Chúng ta vừa định bước đến thì đột nhiên, từ đâu đó vươn ra hai xúc tu dài ngoằng, phủ kín những rác hút dày đặc. Khóe môi Bạch Vô Thường khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Giọng nàng băng giá như băng xương. Bản tôn chỉ mới rời khỏi nơi này một thời gian ngắn, mà ngươi, xúc sinh, đã dám giả vờ không quen biết sao? Lời nàng vừa dứt, hai xúc tu vẫn kiên quyết chắn ngang cổng thành, không hề có ý nhường đường. Chúng vẫy lượn không ngừng trước mặt ta và nàng, điệu bộ kiêu ngạo như đang cố tình khiêu khích. Hừ, xúc sinh rốt cuộc vẫn chỉ là xúc sinh. Tiếng quát sắc lạnh của Bạch Vô Thường vang lên, khí thế dồn dập tựa cuồng phong, đánh thẳng vào hai xúc tu. Khiến chúng run rẩy dữ dội. Ngay sau đó, từ nơi nào đó vang lên một tiếng giống đau đớn như mãnh thú bị thương, làm cả mặt đất chấn động không ngừng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta hoảng loạn đến mức không nói nên lời. Chưa kể cảnh tượng nơi đây đã đủ đáng sợ, giờ còn thêm một thứ xúc tu to hơn cả người ta. Ta hoàn toàn chết chân tại chỗ, toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích nổi. Chỉ cảm nhận được mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo trong làn khí nóng hừng hực. Bạch Vô Thường không đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cú đánh của nàng, hai xúc tu kia rút lui một cách biết điều. Ngay sau đó, bản thể của chúng hiện ra trước mắt. Một sinh vật khổng lồ, nửa trong suốt, trông như một con bạch tuộc quái dị, từ trên cao của thành xuất hiện. Toàn thân nó phủ đầy những khối u nhấp nhô, phía dưới mọc ra vô số xúc tu giống hệt hai cái vừa rồi. Trên thân thể to lớn đó là hai con mắt đen tuyền tròn xoe. Chiếm gần hết gương mặt. Không thấy mũi, không thấy miệng. Nói thật lòng, ta hối hận rồi. Hối hận đến tận xương tủy vì đã đi theo đến nơi này. Cái thứ vừa xuất hiện kia, rốt cuộc là cái gì vậy? Trời ơi, ta nuốt khan liên tục, không dám nhúc nhích một phân. Chỉ sợ con quái vật tê không lớn kia lườm ta một cái, rồi tiện tay bắt ta lôi đi mất. Nó rõ ràng bị Bạch Vô Thường chọc giận, xúc tu quất mạnh. Gào thét lao về phía nàng như vũ bão. Bạch Vô Thường không hề có bất kỳ động tác dư thừa nào, vẫn đứng chắn trước người ta, lặng lẽ mà kiên định. Nàng chỉ trừng mắt một cái, con quái vật bạch tuộc kia liền rú lên một tiếng thảm thiết, đôi mắt đen láy khẽ cụp xuống, đầy uất ức, lặng lẽ rút xúc tu về. Biểu cảm của nó khiến ta thoáng chốc cứng người. Ta lại cảm thấy nó có chút đáng yêu, mềm màn mà đáng yêu. Ta điên rồi thật rồi. Ngươi đừng quên, ngươi không còn là cái kẻ đại ma vương ngày xưa nữa. Bạch Vô Thường lạnh lùng cảnh cáo, ngoan ngoãn làm việc cho tốt. Nếu còn dám giở trò trước mặt bản tôn, tin hay không ta chém luôn mấy cái xúc tu thối của ngươi. Giọng nàng khàn khàn, ngập tràn sát khí, đầy uy hát. Đây là lần đầu tiên ta thấy Bạch Vô Thường như vậy. Ngày thường nàng đối với ta vẫn luôn như một tiểu muội muội dịu dàng, chu đáo và mềm mại. Nhưng nghĩ kỹ lại, trong lòng ta cũng dần hiểu ra. Dù Bạch Vô Thường có vẻ dễ thương đến đâu, nàng vẫn là một âm sai cấp cao nơi âm phủ. Là quỷ, sao có thể không có một mặt nghiêm lạnh và sát khí? Bản tôn hôm nay đến đây, chính là muốn hỏi ngươi một chuyện, gần đây có gặp qua Diêm Vương đại nhân không? Còn đại bạch tuộc cụp mắt, cặp mắt to tròn vẫn không ngừng quan sát thành trì phía dưới. Lúc này ta mới để ý cảnh tượng trong thành, hàng loạt quỷ hồn bị trói xích trên tay, trên chân, kéo theo quả cầu sắt, đang khổ sở khiêng những khúc gỗ lớn lên một sườn núi dốc. Nhưng nhìn kỹ lại, đó đâu phải gỗ, rõ ràng là những đoạn xương trắng toát, đống này nối tiếp đống kia, như dọn mãi không hết. Chỉ cần có ai lười biếng, xúc tu của con bạch tuộc lập tức vụt xuống, quất lên thân thể chúng. Tiếng roi xé gió giòn tan khiến tai ta rung lên ong ong. Những đôi quỷ hồn kia cứ thế tuần hoàn lên xuống, dọn mãi không ngừng nghỉ, mà đống xương khổng lồ kia chẳng hề vơi đi dù chỉ một chút. Tầng địa ngục này, những quỷ hồn chịu khổ không ngừng khuân vác đống xương trắng, mãi mãi rơi vào vòng lặp vĩnh cửu. Không một phút giây nghỉ ngơi, bọn họ bị giam trong luyện ngục nóng rực, nếm trải thống khổ và dày vò không có hồi kết. Còn đại bạch tuộc như đang giận dỗi, không buồn đáp lại Bạch Vô Thường. Đôi mắt tròn đảo qua đảo lại, bên này liếc một cái, bên kia nhìn một chút, nhưng lại không dám đối diện với ánh mắt của nàng. Người ngứa ra rồi phải không? Tiếng quát như sấm dội của Bạch Vô Thường khiến quái vật kia giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn giơ lên một chiếc xúc tu dài nhất, chỉ xuống mặt đất phía dưới. Bạch Vô Thường nheo mắt lại, nghiến răng thấp giọng, lẽ nào Diêm Vương đại nhân thật sự đã xuống tận tầng cuối cùng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc quỷ có phải cũng không còn ở đây? Ta thấy nàng mím chặt môi, vẻ mặt ngưng trọng. Nàng ngẩng đầu nhìn ta, nhẹ giọng nói, nương nương, Diêm Vương đại nhân e là đã xuống tầng dưới cùng. Người thật sự muốn tiếp tục đi nữa sao? Càng xuống sâu, hoàn cảnh càng khắc nghiệt, nguy cơ rình rập khắp nơi. Nhưng ta đã đến tận đây rồi. Khóe môi ta không nhịn được khẽ cong lên, lặng lẽ hiện ra một nụ cười. Đương nhiên, ta muốn đi theo ngươi, dù trong lòng có một thoáng do dự, thì cũng không thể lay chuyển quyết tâm này. Ta nhất định phải tìm được sắc quỷ, nhìn những cảnh tượng trước mắt, ta biết con đường phía trước đầy rẫy gian nan. Thật sự là lên núi đao, xuống biển lửa, nhưng ta tuyệt đối không lùi bước. Ánh mắt Bạch Vô Thường dịu lại, rồi đột nhiên nàng nhoẻn miệng cười. Bàn tay mềm mại khẽ nắm lấy tay áo ta, giọng nhẹ nhàng. Cũng chỉ có nương nương mới là nữ tử khiến Diêm Vương đại nhân để mắt đến. Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuống tầng dưới. Nàng dẫn ta đi sâu hơn nữa. Trong lúc ấy, ta không kìm được tò mò, quay lại nhìn con đại bạch tuộc vừa rồi. Kẻ đó vốn là tù binh đầu hàng sau một cuộc đại chiến nơi âm phủ. Ban đầu bị giam giữ ở tầng áp chót, Bạch Vô Thường kể. Về sau Diêm Vương đại nhân thấy nó có dấu hiệu hối cải, liền phế đi một nửa sức mạnh của nó rồi để nó trông coi tầng thứ 5. Ta khẽ tròn mắt ngạc nhiên, trong ấn tượng của ta, sắc quỷ khi thực thi chức trách Diêm Vương vẫn luôn là lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn. Không ngờ hắn lại có một mặt mềm mỏng như thế. Diêm Vương đại nhân tuy có lúc tàn khốc, Bạch Vô Thường mỉm cười, giọng dịu lại, nhưng dù sao cũng là chủ của âm phủ. Chung quy hắn vẫn mong những linh hồn lạc lối tìm lại được thiện niệm, để cuối cùng có thể bước qua luân hồi môn, chứ không mãi mãi chịu khổ nơi này. Ta chưa kịp nói gì thì một tiếng nổ lớn vang lên. Chúng ta vừa đáp xuống tầng thứ 7, trong khoảnh khắc chân chạm đất, ánh mắt ta vô thức quét qua xung quanh. Và ngay tức thì, ta nhìn thấy người mà ta ngày đêm khắc khoải. Tìm được rồi, Bạch Vô Thường cũng đảo mắt nhìn quanh, lúc này, tầng cấm chế đã được kích hoạt. Những văn tự cổ khó hiểu phủ kín mặt đất, lan cả lên không trung, khiến cả không gian như bị phong ấn hoàn toàn. Giọng nàng khô khốc, đầy căng thẳng, quả nhiên là cấm chế đã mở, nếu không sao có thể không liên lạc được. Hắn vẫn đứng đó, quay lưng về phía ta, trường bào trên người không ngừng lay động theo từng cơn gió dữ, mái tóc đen dài tung bay trong không trung, tạo nên một dáng hình cô tịch mà kiên cường. Ta vừa định kích động gọi tên hắn thì ánh mắt chợt khựng lại. Trong vòng tay hắn, có một thiếu nữ quen thuộc đang tựa vào ngực. Mái tóc dài trắng muốt của nàng nổi bật giữa phong nền u ám này, rực rỡ đến chói mắt. Là Sa Gia, ngay cả Bạch Vô Thường đứng bên cũng lập tức chú ý đến nàng. Đây không phải lúc để ghen tuông hay làm ầm lên vô cớ. Ta nghe thấy Bạch Vô Thường khẽ nói gì đó, liền lập tức hỏi lại. Cấm chế là gì? Nàng đáp bằng giọng trầm thấp, đều đều giải thích. Do tầng tầng lớp lớp phức tạp, để tiện quản lý, mỗi tầng đều được thiết lập cấm chế. Một khi xảy ra tình huống bất ngờ, có thể lập tức phong tỏa tầng đó. Chỉ khi bất đắc dĩ mới mở, vì khi đã khởi động, tầng này sẽ bị cách ly hoàn toàn. Dù bên trong xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến tầng khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng không thể liên lạc được với bất kỳ ai đang ở bên trong cấm chế. Vừa dứt lời, mặt đất dưới chân lại rung chuyển dữ dội. Ta còn chưa kịp đứng vững, liền ngã ngồi phịch xuống đất. Không xa trước mặt, một bóng đen khổng lồ dần hiện rõ trong tầm mắt. Không thể nào, Bạch Vô Thường đột ngột kêu lên thất thanh. Cả người nàng run rẩy, thân thể nhỏ nhắn khẽ lùi lại, lắc đầu lẩm bẩm. Tại sao nó lại ở đây? Nó chẳng phải đã bị giam dưới tầng sâu nhất rồi sao? Cách Chương.